Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Tá Túc, Nhiếp nhị tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Thôi Vi có chút giật mình, vội vàng mở cửa để cho nàng đi vào. Nhiếp Tình nói một tiếng cảm ơn, trong tay che ngực, một mặt liền trong chiều đầu chạy. Cống rãnh bên trong Hắc Bối lập tức chui ra, hướng nàng hung ác kêu to, dọa đến Nhiếp Tình suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắc Bối hiện tại đã là tiểu loan thôn bên trong nổi danh đại cầu. Để cho người ta nhìn lên lấy liền sợ hãi. Đại nhân trông thấy nó dạng này hung trong lòng đều hiện sợ hãi. Càng đừng đề cập Nhiếp Tình dạng này một đứa bé, chỉ kém không có dọa đến khóc ra thành tiếng mà thôi. Thôi Vi vội vàng xoay người hướng cho quát một câu, lúc này mới lôi kéo toàn thân đều ướt đẫm Nhiếp Tình vào phòng. Nàng đem áo tơi cùng mũ rơm treo ở dưới mái hiên. Vào nhà lúc đến liền thấy Nhiếp Tình trên thân cùng Tiểu Khê giống như chính chảy xuống lấy nước. Trong phòng mấy cái bùn nhão giấu cùng một đám bầy vệt nước. Nhiếp Tình đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, Thôi Vi cũng không tiện nói gì. Chỉ chịu đựng nghĩ lập tức cầm khăn đem trên mặt đất lau sạch sẽ xúc động. Một bên để Nhiếp Tình ngồi xuống. Thôi muội muội, ta là tới cho ngươi đưa giày. Lần trước ngươi nói để ta giúp ngươi làm giày. Ta khoảng thời gian này quá bận rộn. Hôm nay mới trống ra thời gian tới, nàng vừa nói. Một bên run rẩy đưa tay thò vào trong ngực. Không bao lâu kéo một cái bao bố ra. Thôi Vi nhìn nàng cóng đến ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Vội vàng làm cho nàng chờ một chút, quay đầu liền đứng tại cửa ra vào hướng Thôi Kính Bình hô. Tam ca, cầm sưởi ấm mang chút than lửa tới, Thôi Kính Bình ngay tại trong phòng bếp đầu làm lấy đồ vật. Lò bên trong hỏa đô là có sẵn, nàng một hô, không bao lâu đầu kia Thôi Kính Bình liền quả nhiên cầm cái lồng trúc tử. Bên trong thả một cái đào bồn, xếp vào chút đồng đỏ lửa than đến đây. Thôi Vi nhận lấy hướng Nhiếp Tình trước đưa tới. Vừa nói, Nhiếp nhị tỷ, ngươi trước nướng rồi nói sau. Trời lạnh như vậy, đừng đông lạnh lấy. Nhiếp Tình nhẹ gật đầu, hướng nàng nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Lúc này mới đưa tay đem cái kia lồng trúc tử tiếp tới. Nướng một trận về sau, quả nhiên sắc mặt liền dễ nhìn rất nhiều. Mặc dù thân thể vẫn đánh lấy bệnh sốt rét, nhưng lại không giống trước đó cóng đến mặt thanh miệng trắng bộ dáng. Nàng đem lồng trúc tử đặt ở bắp đùi của mình hạ. Một bên đem cái kia bao vải bày ra, lộ ra bên trong một đôi màu hồng phấn dày thêu. Cái kia dày bên trên thêu hai đóa kiều diễm nghênh xuân hoa. Chỉ là nhìn liền ám toán nặng thời tiết bên trong mang đến vài tia nhan sắc. Thôi Vi cũng không có đưa tay đón. Ngược lại ánh mắt tại cái kia một đôi giày phía trên chạy một vòng. Nguyên bản giày mặt lúc này đã bị người khảm nội tình đi lên. Nhìn ngược lại là thật giày. Bất quá rất rõ ràng đó cũng không phải nàng xuyên qua kích thước. Nhiếp Tình nói đem giày của nàng mặt mà muốn đi qua giúp nàng đổi nhỏ một chút. Bây giờ xem ra giày này không chỉ là không có đổi tiểu. Ngược lại xem ra cũng là lớn mấy phần. Nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, căn bản xuyên không, chính là có thể xuyên cũng muốn qua tới mấy năm ni mà lại Thôi Vi rất rõ ràng nhìn thấy đế. Giày trên có xuyên qua ấn ký, giày mặt mà mặc dù tắm đến sạch sẽ, bất quá cái kia nghênh xuân tiêu tốn đến cùng vẫn là dính chút tẩy qua vết tích. Chính là tắm đến lại sạch sẽ, chỉ khi nào bên trên chân xuyên qua đi rồi đường. Dạng như vậy là thế nào cũng không thể che hết, Thôi Vi lập tức trong lòng liền có so đo, Nhiếp Tình đem giày đưa qua lúc, nàng cũng không có đưa tay đón, ngược lại là nhìn Nhiếp Tình một chút, liền lắc đầu, Nhiếp nhị tỷ như là ưa thích cái này giày, liền giữ lại bản thân xuyên đi, về sau ta lại làm liền là, rõ ràng đôi giày này tử là bị người xuyên qua một lần, mà lại sau khi tắm lấy ra hơi cho khô. Cái kia vết tích lập tức liền nhìn ra được, Nhiếp Tình nói thay nàng đổi giày mặt, có thể cuối cùng thậm chí ngay cả đáy giày đều cho thượng hạng. Thôi Vi trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng biết tiểu loan thôn phần lớn cô nương ngày bình thường liền kiện quần áo mới đều. Không có, rất nhiều người đồng dạng đều là xuất giá làm thiên tài có thể mặc vào một thân quần áo mới. Nhìn thấy dạng này một đôi giày mạt, Nhiếp Tình tâm động cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng mặc dù có chút không cao hứng, nhưng cũng không trách nàng. Cái kia giày mặt mà tại ngày đó Nhiếp Tình xuất ra đi lúc nàng liền không có chuẩn bị cầm về. Bây giờ Nhiếp Tình đều xuyên qua, nàng tự nhiên càng sẽ không muốn. Thôi muội muội ngươi có phải hay không là không cao hứng ta chính mình đem đế giày mà cho ngươi. Nạp lên, Nhiếp Tình biểu lộ có chút không được tự nhiên. Theo bản năng trở về đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thu Nhiễm. Từ nàng sau khi vào nhà, Nhiếp Thu Nhiễm còn không có cùng với nàng nói một câu. Trong lòng nàng cũng có chút lo lắng bất an, lúc này quay đầu nhìn hắn, đã thấy ánh mắt của hắn liền thả ở trên bàn bày bàn cờ cấp trên. Lập tức liền đem thu hồi ánh mắt lại, vừa có chút lúng túng nói, ta là nghĩ đến thôi muội muội hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Bất quá giống như ngươi niên kỷ, bình thường lại lớn lên nhanh, cho nên mới chiếu vào chân của ta, làm một đôi nội tình, hay ngươi khe hở lên, về sau ngươi cũng tốt trực tiếp xuyên chính là, nàng vừa nói. Một bên liền nhìn thôi vì ánh mắt tại nàng trên chân chạy một vòng. Lập tức nhịn không được rụt rụt chân, một bên càng nói càng là ngượng ngùng, ta không trách ngươi, Nhiếp nhị tỷ nếu như thích đôi giày này, ngươi bản thân giữ lại xuyên chính là... Dù sao ta hiện tại cũng xuyên không được lớn như vậy. Chờ thêm mấy năm trưởng thành một lần nữa làm liền là thôi vì lắc đầu. Nhìn thấy Nhiếp Tình trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, cũng không có đưa tay đón đôi giày kia, nông gia bên trong sinh hoạt vốn là kham khổ, lại thêm tôn thị đối với hai cái nữ nhi căn bản cũng không rất ưa thích. Bởi vậy ngày thường đối với các nàng rất là hà khắc. Nhiếp Tình mặc trên người y phục xem xét liền là đại nhân đổi tiểu nhân. Cũng không biết đánh nhiều ít miếng vá. Đây là ăn Tết, đều mặc thành bộ dáng này. Có thể thấy được ngày thường sinh hoạt như thế nào. Nàng đối với đôi giày này từ tâm động cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá lý giải sắp xếp giải. Thôi vì lại cũng không thấy sẽ thích. Nhiếp Tình nếu như thích đôi giày này, có thể trực tiếp cùng nàng nói. Nhưng nàng không nói. Lại dùng dạng này phương thức, thôi vì tự nhiên không quá nguyện ý lại tiếp tục cùng nàng liên hệ. Bởi vậy Nhiếp Tình ngồi một trận, xiêm áo trên người nướng đến nửa làm, chơi đùa trong chốc lát, cùng nàng không lời nào để nói lại là ngồi xuống nhanh chuẩn bị cơm tối lúc. Thôi vì cũng không có lưu nàng ở chỗ này ăn cơm chiều. Nhiếp Tình cuối cùng bản thân lúng túng không thôi lại ôm giày trở về. Nàng vừa đi. Thôi vì liền nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng Nhiếp Tình lúc đầu niên kỳ tương tự, nhưng là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, cùng quan niệm cái nhìn không đồng dạng, lúc đầu cũng không có cái gì có thể trở thành nhiều thân mật bạn bè. Liền xem như thôi vì nguyện ý cùng với nàng thử quan hệ tốt một chút. Có thể hai người chỗ đến cùng một chỗ liền không lời nào để nói. Rõ ràng tính cách không giữ quy tắc không quá đến. Miễn cưỡng góp cùng một chỗ nói chuyện hai người đều mệt mỏi. Lúc này Nhiếp Tình vừa đi, thôi vì bản thân cũng nhẹ nhàng thở ra, người nếu là không thích cùng nàng nói chuyện, lần sau để nàng không nên lại tới chính là Nhiếp Thu Nhiễm thưởng thức quân cờ một trận. Lại đem quân cờ phân biệt thu vào một bên cờ bát bên trong. Như ngày hôm nay sắp chậm, sắp đến rồi ăn cơm thời gian, chỉ hoãn mất một lúc. Thôi vì muốn nấu cơm, sẽ không lại tiếp tục chơi đùa xuống dưới. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này, thôi vì ngược lại thật là có chút kinh ngạc, quay đầu liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, đã thấy hắn biểu lộ ôn hòa, ánh mắt lãnh đạm, cũng không biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Ngoài miệng đáp ứng một tiếng, mới bản thân tiến vào phòng bếp, mấy người ăn cơm tối xong, nhìn sắc trời không còn sớm. Nhiếp Thu Nhiễm mới mặc vào áo tơi đeo mũ rơm bản thân trở về. Hắn vừa đi không lâu, đầu kia thôi ra bên kia liền có một đám người đến đây. Thôi Kính Bình vừa mở cửa lúc, liền nhìn thấy Dương Thị bọn người đem cửa ra vào chen lấn tràn đầy. Vừa mới Vương Thị nghĩ cất bước tiến đến, đầu kia hắc bối liền run run thân thể, hung thần ác sát vọt ra, hướng Vương Thị hung ác kêu một trận, dọa đến Vương Thị đặt mông ngồi dưới đất, nửa ngày không đứng dậy được, trong miệng khóc thiên đập đất. Tứ nha đầu, người nuôi chó còn không tranh thủ thời gian buộc tốt, chờ sau đó cắn người có thể làm sao được. Thôi Vi đối với người nào cũng sẽ cùng khí, có thể đối Vương Thị dạng này làm thế nào cũng sẽ không khách khí đi đến nơi nào. Nghe xong nàng nói như vậy, liền đứng ở cửa phòng khách dưới mái hiên hướng Vương Thị cười lạnh. Cắn xứng đáng, ta của chính mình trong nhà, nếu ai đến đây, bị cho cắn liền hẳn là, ta có thể không xen vào. Ta không có mời các ngươi tới, một câu nói làm cho Vương Thị khí muộn vô cùng. Nhưng cũng không dám phản bác Thôi Vi, quay đầu liền nhìn Dương Thị một chút. Nương, ngài nhìn một cái, Dương Thị bị Thôi Vi một câu nói làm cho trên mặt không ánh sáng. Nàng bản thân trong lòng không được tự nhiên, liền luôn cảm thấy Thôi Vi lời này giống như là tại chỉ nàng. Bởi vậy nghe được Vương Thị gọi nàng, liền oán hận chừng Vương Thị một chút, nghiêm nghị nói, còn không mau dậy, ngồi dưới đất mất mặt xấu hổ. Thành lời gì, Dương Thị đều mở miệng, không có người chỗ dựa. Thôi Hữu Tổ cái kia vật nhỏ trước đó lại ngại rơi mưa to. Ngày bình thường Thôi Vi đối với hắn cũng không phải hữu cầu tất ứng. Bởi vậy không chịu qua đến, Vương Thị không có cậy vào, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, cái này nhìn thấy hắc bối hung thần ác sát bộ dáng. Không dám tùy ý tiến đến, một đám người liền đứng tại cửa ra vào hướng trong phòng nhìn. Dương Thị cách mưa to. Hướng bên này miễn gượng cười nói, tứ nha đầu, ngươi nhân bá mẫu hôm nay tới dùng cơm, ngươi nhìn một cái, hiện tại trời tối đã trễ rồi, mưa lại hạ đến lớn như vậy, nơi nào về trở lại, trong nhà địa phương tiểu, ngươi cũng không phải không biết, không nếu như để cho nàng tại ngươi bên này ở một đêm đi, sáng sớm lúc Thiệu thị mẹ con tới về sau. Mưa kia mắt nhìn lấy liền càng rơi xuống càng lớn. Đến một chốc lát này còn không dừng lại đến, không có cách nào, Thiệu thị mẹ con cũng chỉ đành đi theo lưu lại ở một demon sơ thôi ra bên kia địa phương xác. Thực không lớn, trong nhà nhân khẩu lại nhiều, như đã tới một người khách nhân, xác thực ở không hạ, bất quá tại Tết năm ngoái trước đó Dương thị cũng đã dày vò xây qua phòng ở. Bây giờ nơi nào có ở không hạ, chỉ là Thôi Kính Bình không chịu cùng người chen một chút. Nhất định phải bản thân đơn độc ở lại một gian, hắn một chiếm một gian nhà, còn thừa trước kia hắn cùng Thôi Kính Bình gian phòng bây giờ lại bị ba tuổi bao nhanh bốn tuổi. Thôi Hữu Tổ chiếm, coi như Khổng Bằng Thọ cùng hắn cùng ở một cái phòng. Có thể còn dư một cái Thiệu thị không có có thể đi. Nếu là lúc trước tự nhiên Dương thị có thể đem cái này bà thông ra đưa đến Thôi Thế Tài bên kia ở. Một demon sơ có thể hai nhà từ khi bởi vì xây nhà sự tình liền huyên náo túi bụi. Bây giờ liền xem như trụ cùng nhau, có thể ngày bình thường đều không vãng lai. Dương thị nơi nào có ý tốt đem Thiệu thị hướng Thôi Thế Tài bên kia mang. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đem Thiệu thị hướng Thôi Vi bên này mang đi qua. Thôi Vi bên này phòng ốc rộng, lại rộng rãi, Thiệu thị mẹ con ở một đêm không thành vấn đề. Dương thị vốn là nghĩ đến cảm thấy chuyện này là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá là ở nhờ một đêm, cũng không phải mưu đồ suy nghĩ muốn mượn này chiếm Thôi Vi phòng ở. Nàng lúc đầu cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng ai liệu đem người một mang tới, liền gặp được Thôi Vi liền cửa phòng đều không cho nàng tiến. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 6 vì tinh bột phiếu tương đương 345 phiếu tăng thêm canh thứ 6. Thân môn, van cầu tinh bột phiếu A. Cuối tháng, díu dít cảm tạ, mai rửa sạch, phao gạch dưới mạt, thân môn ném 2 tấm phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. Trường khiến 551.116. Lâm Nhi Lê N, tiêu đỏ. Phiêu miểu vân tĩnh, thân môn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ. Bạn đọc 13080-5083-252342. Hôn ném đánh giá phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.